Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mơ ám nháy mắt với Hoa Xào Hỉ, rõ ràng là muốn đem hai người kết thành một đôi. Chỉ chờ câu này của tôi thôi. Bye. Ngụy Kinh Nghiêu nghe xong câu nói của nhà thiết kế kia thì mỉm cười với cô ta một cái. Sau đó nắm tay của Hoa Xào Hỉ, cùng nhau bước ra khỏi phòng làm việc, kiêm triển lãm buôn bán. Bước chân của anh rất nhanh, bộ dạng giống như là đang vội vã. Anh vội cái gì vậy chứ? Hoa Xào Hỉ bị người làm cho sờ khóc sờ cười. Cô không đuổi kịp đôi chân dài của anh, lúc xuống lầu bị bức hụt một chân. Cũng may lúc đó anh quay đầu đỡ cô, tiếp tục ôm lấy thắt lưng của cô, nửa dìu nửa ôm cô mà xách xuống lầu. Cô gái trẻ tiếp đãi Ngụy Kính Nghiêu, vừa rồi thấy động tác của hai người bọn họ thì ánh mắt trợn tròn. Đi ăn cơm thôi, anh đã đặt chỗ trước rồi. Ngụy Kính Nghiêu không thèm nhìn đến sự tồn tại của người khác, anh chỉ đặc biệt đối với cô mà thôi. Buổi sáng anh không nói với em về chuyện này, làm sao lại đi ăn nhà hàng chứ? Hoa Xào Hỉ cảm thấy kỳ quái hỏi. Hai người ra khỏi phòng khách, tiến về phía bãi đỗ xe, vừa lúc đi ngang qua một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người thon dài, đôi tất màu trắng và mái tóc xoăn màu hồng tía. Nếu như nói ra thì sẽ không còn bất ngờ nữa, anh cười thần bí. Người phụ nữ tóc hồng nghe vậy thì liền kinh ngạc, nguyên bản đang muốn nhấn chuông cửa đi vào trong tiệm, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Ngụy Kính Nghiêu, khó tin mà quay đầu lại. Bất ngờ ư? Anh không có công việc hay sao? Không cần phải họp sao? Không cần giúp ở bên cạnh, nhìn chằm chằm Đồng Diệc Hà để tránh việc cậu ấy chạy trốn hay sao? Cậu ta không quan trọng, sao Hỉ à? Anh quý đầu cười rồi ôm bà vai của cô, đi đến chiếc xe của mình, tự tay giúp cô mở xe. Sinh nhật vui vẻ. Nói xong rất nhanh hôn lên môi cô một cái. Hoa Xào Hỉ ngây ngốc. Anh làm sao mà biết được chứ? Đúng, hôm nay chính là sinh nhật của cô. Cô cũng quên rồi, nhưng làm sao anh có thể biết? Làm sao có thể biết được chứ? Trong lòng cô vô cùng vui sướng. Đây đúng là một bất ngờ thật lớn. Hơn nữa nhìn anh thần bí cười, từ trong xe lấy ra một chai rượu hồng cột truy băng màu xanh lam. Là mẹ nói cho anh biết, còn đây là quà tặng. Rượu hồng là năm sinh nhật của em ư? Đây không phải là một đóa hoa hồng mỹ lệ, mà là một chai rượu hồng đã được ủ 25 năm. Đây là rượu dành cho bữa tối của chúng ta sao? Đúng. Có điều không phải là một chai, mà là hai hòm. Ngụy Kính Nghiêu vươn hai ngón tay ra, thật là vừa lòng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô. Anh tính lại chốt say em sao? Anh nghe vậy thì không khỏi bật cười. Không phải, năm nay chỉ uống một chai. Năm nay? Cô hoang mang không thôi. Nếu chỉ uống một chai thì về sao lại mua hai hòm chứ? Đúng vậy, sinh nhật hàng năm của em, chúng ta đều sẽ đi nhà hàng ăn cơm, khai một chai rượu hồng năm sinh nhật của em để mà chúc mừng. Giải thích đồng thời hẹn ước luôn với cô mỗi lần sinh nhật sau này của cô. Huống chi anh chọn khoản rượu này không phải là vì năm sinh của em, còn có một nguyên nhân khác. Là nguyên nhân gì? Ngụy Kính Nghiêu cười sâu xa nói cho cô biết. Bởi vì mời rượu của loại hồng rượu này giống như em vậy. Không muốn nói cho cô, anh 10 năm trước khi uống loại rượu này đã không thích, nhưng 3 năm trước đây cha đưa cho anh một chai, muốn anh thưởng thức một chút. Vừa nuốt xuống đã cảm giác rất là khác lạ, mùi vị êm ấm tăng thêm vị phong phú, vượt qua hơn 20 năm ủ, làm cho hương vị của hồng rượu vốn không thể nuốt này đã trở nên dễ chịu, khiến cho anh yêu thích không thôi. Thật là ngon. Anh nghĩ nếu như mỗi năm uống một chai, nhất định sẽ cảm thấy loại rượu này càng ngày càng thơm ngon. Nhìn gương mặt ngà ngà của cô, anh kiềm không nổi liền tiến đến gần má cô, ít hầu lan luận. Anh nghĩ, anh cũng sẽ càng ngày càng phát hiện ra anh. Ngụy Kính Yêu à, anh làm sao lại ở trong này? Là ai dám phá hỏng lời tỏ tình của anh chứ? Còn mẹ nó mà. Anh vẫn không nhận ra em sao? Giọng nói này hình như anh đã nghe qua thấy ở đâu rồi nhỉ? Ngụy Kinh Nghiêu quay đầu, nhìn thấy có một người phụ nữ, bộ tóc nhuộm hồng xinh đẹp. Làn da của cô ta rất trắng, khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, mắt to, dáng người cao gầy, đuổi thân đẹp mang một đôi tất da trắng. Ở trên người là chiếc áo khoác rất thích hợp với cô ta, thoạt nhìn là siêu hoàn mỹ, giống như là loại mỹ nữ mà anh đã từng kết giao trước đây. Cô là... Anh híp mắt nhìn Trình Dạo Kim đã phá hỏng lời tỏ tình của mình, ra vẻ khó hiểu. Hình như đã từng quen biết, có lẽ đã gặp qua cô, nhưng mà thật là có lỗi, tôi không nhớ rõ. Làm sao có thể không nhớ rõ chứ? Người phụ nữ trước mắt này từng là bạn gái của anh. Anh từng thuê một căn nhà cho người phụ nữ này, tất nhiên anh sẽ qua đêm ở nơi đó. Nhưng đó là chuyện của nửa năm trước, vì anh không muốn mua cho cô ta chiếc nhẫn kim cương Tiffany làm nhẫn đính ước. Cô ta liền lên án anh, làm cho cô ta mất mặt trước chị em. Vì thế bọn họ cãi nhau một trận ở Mỹ, rồi sau đó chia tay. Kỳ thật, tặng bạn gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net